Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 493 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Ti tiện nhân loại, ngươi cũng biết tội, một cái quỷ dị thanh âm ở Khúc Vân trong đầu vang lên. Không có giọng nói âm điệu, tin tức mượn từ tinh thần cái này đệ tứ duy độ trực tiếp truyền lại. Cảm giác này thật giống như huyết tộc tâm linh cảm ứng giao lưu. Cái loại này Khúc Vân từ Khang Tư Ni trên người quen thuộc cảm thụ trước mặt mộc chất trên đài cao. Là 6 đóa nấm cùng một người nam nhân, nấm là cùng nhân loại chờ đại. Có lẽ còn muốn lớn hơn nữa một ít nấm. Chúng nó phân biệt đến từ bất đồng chủng loại, ân, hoặc là nói chủng tộc. 2 đóa cao lớn cường tráng hạnh bào nấm. 2 đóa béo lùn song bào nấm. 1 đóa cao gầy cây trà nấm, 1 đóa ngoại hình cực giống nam nhân trên người không thể diễn tả chi vật đùi gà nấm, đương nhiên. Này chỉ là Khúc Vân nhìn thấy này đó ngoạn ý nhi kỳ ba bề ngoài sau. Căn cứ chính mình kinh nghiệm cùng tri thức não bổ ra tên. Trên thực tế này đó đám người lớn nhỏ quái vật tự nhiên không có khả năng sinh cùng biểu thế giới. Dùng ăn loài nấm giống nhau tướng mạo. Nhưng là cái này tộc đàn từ bề ngoài khác biệt mấy cái chủng tộc tạo thành lại có thể thấy được. Đốm, mỗi một con nấm đều như làm điều từ khuẩn nếp gấp chung rũ xuống hệ sợi. Giống linh hoạt ngón tay giống nhau quân lấy một chất gậy trống. Mà hệ dễ trống đỡ chúng nó hành tẩu hệ sợi tác so với một đóa bình thường nấm ứng có kích cỡ muốn. Thô to rất nhiều, thoạt nhìn như là bạch tuộc xúc tua, này thực hảo lý giải. Rốt cuộc mấy thứ này vật lý ý nghĩa thượng yêu cầu dựa này ngoạn ý, hành tẩu, chúng nó trên người. Bộ trang phục giống nhau hàng dệt vây quanh, đôi mắt dưới khuẩn bính. Đều là hoàng lục giao nhau cùng loại kiểu dáng. Mà nếu không có mặt sau áo choàng, Khúc Vân cơ hồ vô pháp tìm chúng nó chính diện đôi mắt lấy phân biệt mấy thứ này trước sau, đúng. Vậy, khuẩn cái phía dưới khuẩn bính thượng trường một đôi thật nhỏ đôi mắt. Cùng nhân loại cùng loại, rất giống là đỉnh đỉnh đầu mũ kepi nhân loại, chỉ là chúng nó không có đôi mắt ở ngoài cái khác bốn quan. Thoạt nhìn nói kinh tủng cũng kinh tủng, nếu là hướng khôi hài tưởng, cũng là rất manh, hiển nhiên, chúng nó tên khoa học hẳn là chính là màu lam không gian hào thượng kia viên đại não theo như lời. Nấm người, mà cái kia duy nhất nhân loại, tắc có dày đặc màu đỏ lấm tấm làn da. Thứ này tình huống có điểm giống sinh tồn tinh anh trùng nữ. Bề ngoài tồn tại bẩm sinh uy hiếp lực, gặp được dày đặc khủng bố chứng đối thủ. Phòng trường quang xem gương mặt này là có thể dọa ngất đi rồi, chợt nhìn qua này nam nhân như là sinh nghiêm trọng bệnh ngoài da, nhưng là nhìn kỹ hắn tự nhiên thần thái liền có thể khẳng định. Làn da thượng lấm tấm cũng không có cho hắn mang đến bất luận cái gì buồn rầu, uy uy. Hai cái chủng tộc văn minh chi gian người chết ta sống cạnh tranh. Này thấy thế nào cũng coi như là chiến tranh đi. Y tử vì chính mình chủng tộc tôn tục mà chiến đấu. Có tội gì? Trả lời là Khúc Vân trực tiếp dùng miệng nói ra. Là một người chân chính ma pháp sư. Nàng đương nhiên có thể trực tiếp ở không gian bốn chiều mặt thượng tiến hành tư tưởng giao lưu. Nhưng nàng muốn giấu giếm chính mình đã là một cái không gian bốn chiều sinh mệnh thể sự thật bất. Luận kẻ nào đều có thể tiếp thu đến từ không gian bốn chiều mặt thanh âm. Nhưng muốn phát ra chính mình thanh âm chính là một chuyện khác. Người ít nhất yêu cầu điểm quang cảnh giới. Sờ đến nhảy duy ngạch cửa. Bắt đầu chính thức hướng không gian bốn chiều sinh mệnh thể chuyển biến mới có thể làm được. Nàng tình cảnh hiện tại thực không ổn. Mà căn cứ lúc trước một loạt trải qua, nàng biết trước mắt này mấy đóa nấm thực lực tương đương kinh người. Ngạnh muốn nói, liền tính không có bị trói thành một cái chùm kén đảo rớt lên. Khúc Vân cũng không có chút nào cứng đối cứng thoát thân cơ hội, loại tình huống này giống như là ở. Độc thân đối mặt cảnh giới vượt qua chính mình một cái đại giai la mác người chơi giống nhau. Hơn nữa như vậy người chơi vẫn là toàn bộ đoàn đội, cho nên Khúc Vân đang đợi một cái cơ hội. Một cái có thể ở không bị nháy mắt giết chết dưới tình huống. Chế tạo ra đủ để đạt thành tự thân mục đích hành động cơ hội. Ở như vậy một đám cao thủ vây quanh chung, Nàng căn bản là không nghĩ tới muốn mạo hiểm nếm thử thoát thân, may mắn nàng mục đích cũng không cần thoát thân mới có thể thực hiện, trên thực tế cái này che giấu thực lực nếm thử tựa hồ rất có hiệu quả, bởi vì kia nam nhân xác thật dùng tư tưởng đem Khúc Vân nói lại phiên dịch một lần. Nấm người là không có thính giác khí quan, đại đa số lực lượng hệ thống chung đều sẽ không xuất hiện giống tu sĩ một mạch như vậy vô pháp ở cảnh giới càng cao giả trước mặt che giấu thực lực tình huống, mà pháp sư xác thật cực kỳ khó có thể đem màu trắng pháp bào dùng có thể giấu giếm được không gian bốn chiều quan sát trình độ ngụy trang thành hồng bào. Nhưng bất luận cái gì một cái sơ cấp áo bào trắng pháp sư đều có thể lựa chọn đem chính mình pháp bào che giấu lên, bất luận cái gì thượng vị giả cũng đều vô pháp làm một cái tiểu pháp sư pháp bào vi phạm sở hữu ý chí mà hiện ra, cho nên trên đài bảy cái gia hỏa xuất phát từ đối tự thân thực lực tự tin, đối Khúc Vân cảnh giác đều ở vào một loại tương đương lơi lỏng trình độ chiến tranh. Đó là phát sinh ở hai cái thể lượng tương đương quần thể chi gian đấu tranh. Chúng ta chỉ là ở dùng các ngươi thân thể trồng trọt khuẩn mầm mà thôi. Dùng ngươi kia nhân loại đáng thương chỉ số thông minh có thể lý giải phương thức giảng. Ngươi hôm nay quyết định muốn ăn gà, chẳng lẽ còn muốn tể gà phía trước hướng nó tuyên chiến? Khúc Vân có thể tỏa định, phát tư chính là kia viên ngoại hình nhất tìm kiếm cái lạ đùi gà nấm. Nhưng nàng cũng không có làm chính mình ánh mắt tỏa định ở mỗi một chỗ, phát ra tư tưởng hoạt động. Tên gọi tắt phát tư, chính là nấm nhân gian giao lưu cơ bản câu thông hình thức. Ách, hảo đi, vì không cho này vốn đã kinh thập phần tìm kiếm cái lạ thư ở lệnh người khó hiểu lạc lối thượng. Càng lúc càng xa, phía dưới vẫn là tên gọi tắt vì nói chuyện hảo, tùy ngươi như thế nào lý giải. Muốn y tử nhận tội là không có khả năng, đời này đều không thể, trong lòng mưu hoa chuyện khác. Khúc Vân bán manh mà hư trương thanh thế nói, đem nhân ra chụp tới chính là vì nhục nhã sao? Chiến tranh các ngươi đã thắng, nhân loại cuối cùng phản kháng cũng không có thể cho các ngươi phi thuyền tạo thành bao lớn tổn. Thương, muốn sát muốn xẻo tùy các ngươi liền, vẫn luôn đem nhân ra treo ở nơi này là muốn quậy kiểu gì? Thật cho rằng y tử không có phản kháng dư lực sao? Đổi chiều tư thế làm Khúc Vân trên cổ mặt dây cộm ở cái mũi mặt trên. Muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Trên đài duy nhất nam nhân trên mặt trước sau treo mỉm cười. Tựa hồ thực hưởng thụ xem một cái tiểu mỹ nữ khó chịu vô cùng nhưng chính là không có biện pháp đem. Mặt dây rời đi bộ dáng, đến nỗi kia sáu đóa trường đôi mắt nấm từng người đang làm cái gì biểu tình. Khúc Vân tỏ vẻ không tỏ ý kiến, người ở ý đồ từ huy chương trong không gian lấy ra cái gì vũ khí. Đúng không, một cây đao, xem ngươi thể trạng, hẳn là không phải một người chiến sĩ đi. Đây là ngươi phản kháng dư lực. Cái kia đầy người tinh mịn đốm đỏ nam nhân cười nói. Sao, này đều không sao cả, dù sao chỉ cần ta không được, người liền vô pháp từ huy chương lấy ra bất cứ thứ gì, Khúc Vân xác thật là tính toán lấy ra một. Phen sinh tồn dùng nhiều công năng quân đao đem chính mình giải phóng ra tới. Nàng không tính toán cứng đối cứng cùng nấm người chiến đấu. Nhưng này không ngại ngại nàng nếm thử đem chính mình từ cái này khó coi lại siêu cấp khó chịu tư. Thế chung giải phóng ra tới, nhận lại đao hành động chỉ là một cái thử. Nàng yêu cầu biết rõ ràng chính mình ở thời khắc mấu chốt hay không có thể lấy ra họa vũ. Nhưng mà kết quả lệnh người tiếc nuối. Hắn thậm chí không biết đối phương là như thế nào phong tỏa trụ nàng Lam Mác huy chương, trận chiến. Đấu này, từ lúc bắt đầu liền không ở một cấp bậc thượng. Hết chương.